Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, Tiểu Bạch mất tích. Ta sư phụ cùng sư nương đây. Xem Tiêm Lộ liếc một chút, Tiêu Nhiên đột nhiên xoay người đối với một bên thủ vệ hỏi: Liễu sư tỷ cùng với phu quân cũng tại đây 3 tầng giam giữ. Ta vậy thì qua đem bọn hắn đi ra. Thủ vệ kia ngược lại cũng khôn khéo, đảo mắt liền làm rõ những người này quan hệ, mau mau đi chậm chậm hướng về xa xa đi đến. Tiêu Nhiên nhưng là mau mau đi theo, Tiêm Lộ tự nhiên là lập tức theo sau. Những người khác cũng không cần đề, mỗi một người đều theo ở phía sau đi tới. Đồng Hạo cùng Liễu Trà hai người là tách ra giam giữ. Làm thủ vệ đem hai người thả ra khi đến, bọn họ còn có chút nghi ngờ không thôi. Không biết rõ sao vậy đột nhiên liền bị thủ vệ thả ra tới. Bất quá vừa đi ra, liền thấy Tiêu Nhiên trước mặt đi tới. Mắt thấy Tiêu Nhiên không có chuyện gì, hai người đều là hết sức cao hứng. Liễu Trà đang định dò hỏi sao vậy sự việc, nhưng nhìn thấy Tiêu Nhiên phía sau theo những người kia đều là thường ngày khó gặp, cao cao tại thượng thiên tài, đặc biệt là theo ở Tiêu Nhiên phía sau hai thiếu nữ, càng là rộng mở cả kinh, mau mau chắp tay nói: Gặp qua thánh nữ. Tiêm Lộ lúc này đã biết rõ Tiêu Nhiên cùng hai người là quan hệ thầy trò, nơi nào còn có thể bày quan hệ cái giá, trực tiếp tiến lên vài bước, đưa tay đem Liễu Trà nâng đỡ, nhẹ giọng nói: Không cần đa lễ, các ngươi nếu là Tiêu Nhiên tiểu sư đệ sư trưởng, cũng có thể xem như là thầy ta trưởng. A, một bên Đồng Hạo cùng Liễu Trà hai người trực tiếp há hốc mồm. Đặc biệt là Đồng Hạo, ở biết rõ trước mắt diện mạo mỹ thiếu nữ cũng là thánh nữ sau, đã đang suy tư đến cùng sao vậy sự việc. Thế nhưng tùy ý bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra Tiêu Nhiên sư tỷ vậy mà lại là thánh nữ. Bất quá cứ như vậy, Tiêu Nhiên hội trong truyền thuyết vô tâm kiếm pháp, tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý. Ha ha, tại Hạ Lâm Huyền Lãng, miễn cưỡng có thể tính là nửa cái địa chủ. Nếu tất cả mọi người là hiểu lầm một hồi, vậy thì đi ra ngoài nói sau đi. Hơn nữa ta vô cùng khâm phục Tiêu huynh thiên phú, nói vậy hay là có thể dạy dỗ Tiêu huynh nhân vật bậc này định cũng phi phàm. Vì lẽ đó mạo muội muốn đãi tiệc, vì là mấy vị đón gió tẩy trần, còn hy vọng mấy vị có thể nể nang mặt mũi. Này lông mày rậm mắt to thanh niên lúc này lại là cười ha ha đi tới, cùng Đồng Hạo hai người chào hỏi, nói xong ánh mắt hướng về một bên Tiêm Lộ nhìn lại. Cuối cùng trên mặt mang theo thành ý đối với Tiêu Nhiên mấy người hỏi. Tiêm Lộ mi đầu hơi nhíu dưới, bất quá cũng không có lập tức phản đối, ngược lại là hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại, hiển nhiên là dự định lấy Tiêu Nhiên làm chủ. Tiêu Nhiên tuy nhiên kỳ quái cái này Lâm Huyền Lãng vì sao đột nhiên muốn chính mình ăn cơm, thế nhưng hắn cũng không có tại đây trên thân thể người cảm giác được chút nào địch ý. Đúng là mặt khác ba cái thanh niên trên thân cũng mang theo như có như không địch ý. Điều này làm cho Tiêu Nhiên vô cùng không thoải mái. Bất quá xem sư nương mấy người phản ứng, cân nhắc đến những người này thân phận sợ cũng là không như bình thường, Tiêu Nhiên cũng không dễ trực tiếp từ chối, ngược lại là hướng về Tiêm Lộ nhìn sang. Tiêm Lộ sư tỷ, đây là của ngươi bán, liền từ ngươi làm chủ đi. Tiêu Nhiên cười nói: Ai nha, không phải liền là ăn bữa cơm sao? Có người khách làm gì không đi? Tiêm Nhi nhất định sẽ đáp ứng. Lâm Huyền Lãng ngươi nhanh đi. Chuẩn bị thêm điểm ăn ngon a. Một bên Long Nhi nhưng là mắt nhỏ sáng lên, vội vàng đi tới Tiêm Lộ trước mặt đáp ứng nói. Nhìn thấy Long Nhi bốc lên đến, Tiêm Lộ nhất thời đau đầu, hơi hơi chần chờ, Tiêm Lộ vẫn là gật đầu đồng ý. Nàng thân phận mình bày tại đây, coi như không đi cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng Tiêu Nhiên cùng hắn sư phụ mọi người vẫn còn ở nơi này, nếu là liền chút mặt mũi này cũng không cho, quét những người này mặt mũi sợ là sẽ phải cho bọn họ mang đến một điểm phiền phức. Mắt thấy mục đích đạt đến, Lâm Huyền sang sảng cười sang sảng nói: Đó là tự nhiên, đã như vậy ta hãy đi về trước chuẩn bị. Đêm nay ta ở Túy Tiên lâu lẳng lặng chờ các vị đại giá. Được, Tiêu Nhiên đáp ứng một tiếng. Liễu Trà hai người tự nhiên cũng biết rõ người này là Nhật Nguyệt Thần giáo đỉnh phong thiên tài. Không tốt quét bề mặt tử. Huống hồ Tiêu Nhiên cũng đồng ý. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Phía sau mấy cái khác cùng đi thanh niên. Nhưng là ánh mắt lấp lóe. Trên mặt có chút biến ảo không ngừng hạ xuống. Lấy bọn họ thông minh tài trí. Liền lập tức đoán được Lâm Huyền Lãng là dự định từ Tiêu Nhiên trên thân ra tay. Bất quá nhưng không cách nào nói toạc. Mấy người hẹn cẩn thận giờ dậu ở Túy Tiên lâu gặp mặt sau. Liền dồn dập cáo từ rời đi. Mà lúc này, mấy người cũng đã đi tới thiên lao ở ngoài. Nhìn lại một chút phía sau đá xanh vách tường. Tiêu Nhiên cảm giác tựa hồ còn có loại nằm mơ cảm giác. Vốn đang suy nghĩ đối sách chạy ra đến đây. Không nghĩ tới đảo mắt lại bị chính mình sư tỷ cấp cứu đi ra. Mấy người đi ra đứng tại chỗ còn chưa đi. Xa xa liền nhìn thấy bầu trời liền bay tới tam bốn bóng người. Mấy người này, chính là mới vừa rồi được thông biết rõ. Vội vàng chạy tới một ít trưởng lão. Này Lâm trưởng lão cũng chính ở trong đó. Xa xa, bọn họ liền nhìn thấy Tiêu Nhiên mấy người chính đứng tại thiên lao ở ngoài. Mà thánh nữ Tiêm Lộ cùng giáo chủ nữ Nhi Long Nhi cũng đứng ở một bên cùng đi. Tình cảnh này để bọn hắn mỗi một người đều có chút hai mặt nhìn nhau. Không hiểu nổi đến cùng phát sinh chuyện gì. Thánh nữ, đây là sao vậy sự việc? Một đám trưởng lão toàn bộ rơi trên mặt đất. Lâm trưởng lão nhưng là không thể chờ đợi được nữa hỏi. Những người khác cũng nhìn sang. Bọn họ cũng rất là nghi mê hoặc. Ta chính là trong miệng hắn sư tỷ. Tiêm Lộ đồng dạng hướng về bọn họ nhìn sang. Vẻ mặt không mặn không nhạt về nói. A, đông đảo trưởng lão dồn dập sửng sốt. Đáp án này, quá điên cuồng chứ. Ai sẽ nghĩ đến, cao cao tại thượng thánh nữ. Vậy mà lại có như thế một sư đệ. Hơn nữa người sư đệ này còn chưa nói mình sư tỷ cũng là thánh nữ. Cái này kịch vui tính một màn để đông đảo trưởng lão tất cả đều há hốc mồm. Bất quá Liễu Trà sư phụ viên trưởng lão nhưng là đại hỉ. Mau tới trước cùng Liễu Trà mấy người dò hỏi tình huống cụ thể. Xác nhận không có bị thương sau. Mới thở ra một hơi. Cái này vào lúc này. Trong thiên lao lại đi tới một người thủ vệ. Cái này thủ vệ trên tay chính cầm lấy tam cái nhẫn chữ vật. Đi tới Tiêm Lộ bên cạnh. Có chút sốt sáng đạo. Thánh nữ, đây là ngài sư đệ cùng hắn sư phụ mọi người bị đoạt lại chữ vật giới. Đồ, vật hoàn hảo không động. Các ngươi kiểm tra dưới. Tiêu Nhiên ba người dồn dập tiếp nhận. Tiêu Nhiên nhưng là cũng không có nóng lòng kiểm tra. Trái lại cau mày đạo. Ta tiểu bạch đây. Cũng là con kia bạch hồ. Tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Tiêu Nhiên bổ sung một câu. Ở hắn bị bắt giữ thời điểm. Trên thân đồ, vật liền bị thu sạch giao nộp. Bạch hồ tự nhiên cũng cùng bị chộp tới. Đệ tử kia nghe được Tiêu Nhiên yêu cầu bạch hồ. Sắc mặt nhất thời nhất bạch. Eo đã mạnh mẽ cúi xuống qua. Thanh âm có chút run đạo. Này bạch hồ chúng ta liền đóng ở gian phòng trong lồng tre. Vừa nãy ta đi lấy thời điểm. Lại phát hiện đã không gặp. Không gặp, Tiêm Lộ mi đầu cũng nhăn lại đến. Phát hiện Tiêu Nhiên sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên bạch hồ đối với Tiêu Nhiên tương đối trọng yếu. Điều này làm cho sắc mặt nàng cũng lạnh hạ xuống. Nhìn những người này lạnh giọng nói. Các ngươi là sao vậy làm việc? Còn chưa cho ta đi tìm. Nếu như không tìm được. Các ngươi cũng không cần chờ ở Nhật Nguyệt Thần giáo. Vâng, đệ tử vậy thì dẫn người đi tìm. Đệ tử kia trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Mau mau quay đầu phái người đi tìm. Tiêu Nhiên cùng Tiểu Bạch đã ở chung đại thời gian nửa năm. Bây giờ đột nhiên không gặp. Vẫn có một ít không thích ứng. Bất quá nếu thật là không tìm được. Đó cũng là không có cách nào sự tình. Quét mắt trong nhẫn đồ, vật. Xác nhận không có sai sót sau. Tiêu Nhiên mấy người liền dự định đi. Bọn họ vừa nãy chờ ở chỗ này. Chính là vì các loại những này chữ vật giới. Mấy vị kia trưởng lão lúc này đã cùng Tiêm Lộ xác định Tiêu Nhiên cũng không phải là học trộm. Cái này luyện đan đại sư cũng là thánh nữ tiểu sư đệ. Cũng không có lại làm khó Tiêu Nhiên mọi người ý tứ. Coi như là cái kia Lâm trưởng lão sắc mặt có chút khó coi. nhưng cũng không tốt lại nói quan hệ. Chỉ là dò hỏi một vài vấn đề xác nhận. Sau đó liền dắt tay nhau hướng về giáo chủ ở đại điện chạy đi. Nơi này chuyện phát sinh đã ở ngoài dự liệu. Một cái ngũ phẩm luyện đan sư cũng không phải là trò đùa. Tự nhiên nhanh đi cùng giáo chủ báo cáo việc này. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 106, ở nơi này đi đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.